Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Zephyr đến. Cơ sở kiếm thuật tu luyện rất chậm, bởi vì La Nghị một mực dùng đao. Rất nhiều thói quen không tốt lắm thay đổi. Bất quá hắn lần nữa dùng thân thể cơ thịt nhớ chính xác quơ đao cách thức. Sau đó chính là phi thiên ngự, kiếm lưu kiếm thuật chiêu thức lần nữa từng cái luyện. Đạt tới hoàn mỹ phát lực. Phỏng vấn, ETT, 79XS, SOM, có cơ sở mới có thể làm ra thay đổi. Có cơ sở mới có thể tùy ý tự nhiên kiếm thuật. La Nghị hài lòng, thời gian một năm không có uổng phí. Hơn nữa còn có một chút thời gian. La Nghị bắt đầu đối với, đúng, phía sau vũ trang, sắc, Haki tiến hành tinh tế điêu khắc. Hắn phát cáu núi suối nước nóng trên đảo một vị họa sư. Vị này họa sư rất nổi danh. La Nghị đánh sau khi nghe được, trực tiếp đưa hắn tới. Sau đó tại La Nghị khẩu thuật dưới tình huống họa một cái cự long. Quá trình mặc dù rất là tràn đầy lớn lên, bất quá hiệu quả là không tệ. Một cái chính thật đông phương cự long xuất hiện ở trên giấy vẽ. La Nghị hài lòng gật đầu một cái. Còn như có hay không sinh động cái này La Nghị cũng không thèm để ý. Hắn đây là dùng một cái như vậy hình tượng mà thôi. Mà La Nghị phương thức tu luyện cũng thay đổi. Không nữa hướng về phía cột sắt dùng sức. Mà là mỗi thiên bàn ngồi ở cột sắt trên. Mặc một bộ áo sơ mi ngăn trở sau lưng. Phía sau màu đen vũ trang, sắc, Haki bắt đầu dựa theo đồ họa từ từ câu lạc. La Nghị cho mình yêu cầu chính là tinh tế. Mỗi một cái địa phương đều phải cùng đồ họa giống nhau như đúc. Haki không nữa trong cơ thể. Không cách nào dùng sức mạnh khống chế. Mà ở bên ngoài cơ thể La Nghị lấy tâm ngự khí. Muốn đạt tới tinh, đến mức cùng rất nhỏ, thao, khống mới có thể hoàn thành. La Nghị hiện tại sở hữu huấn luyện đều là vây quanh chi tiết tiến hành. Tốc độ tiến bộ là thịt mắt có thể thấy. Thân thể hoàn toàn điều chỉnh cùng điều động. Từng cái bộ phận đều có thể trở thành La Nghị trợ lực. Ba đa cảm thụ là sâu nhất. Hắn cũng không có trải qua tinh anh huấn luyện. Mặc dù ba đa tuổi lớn, tiềm lực cũng là không đủ. Bất quá từ chỗ rất nhỏ từ từ tích lũy. Bùng nổ cũng là lớn. Hắn hiện tại hải quân lục thức toàn bộ nắm giữ. Còn có chút tăng cường. Bất quá La Nghị cho là hắn hẳn tiếp tục tích lũy thoáng cái. Hải quân lục thức cũng không phải là cho không. Đó là hải quân bản lãnh giữ nhà. Sở hữu giáo quan đều cần nắm giữ vũ kỹ. Còn như năng lực luyện từ từ. La Nghị chuẩn bị qua nửa năm nữa liền báo cáo cho ba đa thượng tá tấn thăng. Tốt tiếp xúc Haki tu luyện. Mặc dù trở thành thiếu tướng sau đó, hắn chưa chắc sẽ tiếp tục đương La Nghị sĩ quan phụ tá. Nhưng là La Nghị cho là đây là ba đa có được. Còn như sĩ quan phụ tá vấn đề có thể lại nói. Mà ba đa biểu thị chính mình không muốn tấn thăng thiếu tướng. Haki có thể cùng La Nghị học tập. Hay là muốn tiếp tục làm La Nghị sĩ quan phụ tá. Kỳ hạn một năm đến. La Nghị cũng không biết Zephyr sẽ tới hay không. Hoặc là lúc nào đến. Hắn đối với cái này cũng không hề để ý. Tới thì tới. Không đến liền không đến. Sau này luôn là sẽ gặp phải. Đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Còn có thời gian một năm hắn mới hội. Sẽ hành động. Nhằm vào tương lai tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Mà bây giờ còn là tiếp tục tu luyện càng trọng yếu hơn. Phía sau Hắc Long đã thành hình. Nhưng là muốn giữ vững rất khó khăn. Dù sao mỗi một chi tiết nhỏ đều phải dụng tâm đi duy trì. La Nghị hiện tại không dám nhúc nhích. Chỉ có thể mỗi sáng sớm câu họa ra Hắc Long. Sau đó không nhúc nhích giữ Hắc Long hình thái. Mồ hôi cộp cộp nhỏ giọt xuống. Mà La Nghị ngồi ở trên cột sắt vẫn là bất động. Các binh lính không hiểu, nhưng là bọn hắn biết rõ trưởng quan tại huấn luyện. Đây không phải là bọn hắn có thể xúc sờ tầng thứ. Nhưng là mồ hôi bọn họ thấy. Ngay sau đó các binh lính tiếp tục huấn luyện. Có người cầm đầu liền có động lực. Bọn họ hy vọng trở thành cái kế tiếp La Nghị. Ừ, hắn tại huấn luyện, mà còn một mực ở huấn luyện. Hoàn toàn nhìn ra hắn cố gắng. Ta thật rất thưởng thức tên tiểu tử này. Hắn là không tệ mầm non. Chính là không biết hắn là huấn luyện như thế nào. Vì cái gì ngồi như vậy bất động. Nhìn rất là phí sức a. Zephyr đến. Hắn đã quan sát mấy ngày. Mà La Nghị mỗi ngày ngồi huấn luyện để cho hắn vô cùng không hiểu. Hắn không biết La Nghị đang làm gì. Trừ Ba Đa thượng tá không có ai biết La Nghị đang làm gì. Liền ngồi như vậy cũng có thể như vậy mệt mỏi. Mọi người đều là rất khó tưởng tượng. Mà La Nghị chính là từ từ quen thuộc lấy vũ trang, sắc, haki khống chế. Hắn có thể một mực duy trì. Rất sớm đã bắt đầu. Không gì hơn cái này, tinh, mật khống chế vẫn là không được. Cần thời gian, nghĩ phải đồng thời khống chế haki. Duy trì tĩnh tâm trạng thái. La Nghị cần nhất tâm nhị dụng. Điểm này rất là khó khăn. Hắn cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Cho nên rất là phí sức. Bất quá thời gian lớn lên liền có thể. La Nghị nghĩ như vậy. Hưu, một hòn đá nhỏ bay tới. Cấp tốc tiếng xé gió rất là chói tai. Sân huấn luyện thượng nhân người đều nghe đến. La Nghị cánh tay phải đột nhiên bị màu đen bao phủ. Ba cục đá bị cầm thật chặt. Mở ra nhìn một cái đã trở thành bột. La Nghị hướng xa xa nhìn. Sau đó đứng dậy. Trưởng quan. Ba Đa chạy tới. Không việc gì. Là ta ước người đến. Các ngươi tiếp tục huấn luyện là được. La Nghị trực tiếp sử dụng Soru. Sau đó ghé Pau tiến tới. Tốc độ cực nhanh. Zephyr gật đầu một cái. Không sai. Hải quân lục thức nắm giữ rất tốt. Mà còn lực lượng và tốc độ 10 phần. So với ta cũng mạnh hơn. Zephyr nói để cho bên người Nhi Anh không hài lòng lắm. Nhìn chằm chằm La Nghị ở nơi nào vận khí. Zephyr đại tướng. Không nghĩ tới ngài đúng hẹn tới. La Nghị cười một tiếng. Zephyr vẫn là đến. Xem ra hắn đối với dạy dỗ học sinh hay là rất cố chấp. Đương nhiên, ta cũng không muốn nhìn ngươi bị hải quân hủy. Gia nhập ta trận doanh như thế nào? Ta hội, sẽ, dạy dỗ ngươi thành tài. Không kém, sắc bất kỳ một vị đại tướng. Zephyr cũng không biết La Nghị có được hệ lô gia ác ma quả. Thực năng lực. Hắn đối với cái này cũng không phải rất quan tâm. Tỉ như Kizaru vô cùng lệ thuộc vào năng lực. Đây chính là Zephyr coi thường địa phương. Ha ha, chúng ta vẫn là đổi cái địa phương trò chuyện đi. Nơi này không quá thích hợp. Nói xong, La Nghị lại lần sử dụng Soru cùng Gepo. Tốc độ cực nhanh bắt đầu di động. Zephyr theo sát phía sau. Bất quá Zephyr phát hiện La Nghị tốc độ thật rất nhanh. Mỗi lần ghé Pau Chi di động về phía sau đi ra ngoài khoảng cách càng xa. Hắn lại có nhiều chút theo không kịp xu hướng. Mà anh càng không chịu nổi. Bất quá anh tiểu thư cắn răng kiên trì. Ghé Pau sử dụng tần số rất nhanh. Cự ly ngắn nhiều lần sử dụng. Có thể miễn cưỡng theo sau. La Nghị không có hạ mã uy ý tứ. Đi tới bờ biển sau đó. Hạ xuống. Hắn thậm chí không có mang theo đao cụ. Bởi vì hắn không có tính toán động thủ. Rơi xoay người. La Nghị thấy Zephyr đến. Mà anh rơi ở phía sau không xa. Zephyr đại tướng cho là ta tốc độ như thế nào? Không sai. Lực lượng và tốc độ đều rất tốt. Lực bộc phát 10 phần. Mà còn ngươi vậy mà đối với phát lực cách thức như vậy dài. Để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá ngươi thật giống như không phải tinh anh ban học viên A. Không sai. Ta nghĩ ta tình huống ngài hẳn dài. Ta chính là một cái tạp binh xuất thân hải quân. Đương nhiên sẽ không có tinh anh trường học cách thức. Bất quá ta bây giờ là trung tướng. Tập trung tinh anh ban sách giáo khoa không là vấn đề. Mà ta trong một năm vẫn luôn tại tu luyện cơ sở. Cái này trong mắt của ta rất trọng yếu. Phát lực cách thức là trọng điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.